Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Thỉnh Bảo Ta Soái Ca Hoặc Là Xuất Xuất. Cảm ơn, bụi gai điểu chẳng phải cái gì cường đại phi cầm ma sủng. Cũng là thiên nhiên nhất thần kỳ hy hữu động vật chi nhất. Nghe nói, bụi gai điểu theo cách xào về sau liền bắt đầu không ngừng phi tường. Thẳng đến nó tìm được thích hợp bụi gai thụ mới có thể ngừng lưu lại. Đem bé bỏng thân thể chui vào nhất sắc nhọn bụi gai. Chảy huyết lệ, dùng sinh mệnh đi suy diễn cả đời duy nhất một lần ca sướng. Kia sắc đẹp động lòng người tiếng ca tựa như thiên âm. Phảng phất linh hồn cộng minh, có thể làm thế gian sở hữu thanh âm ảm đạm thất sắc. Một khúc kết thúc, bụi gai điểu cũng đem khí kiệt mệnh vẫn. Lấy nó kia thảm thiết bi tráng cấp thế gian lưu lại một đoạn vĩnh hằng có 102. Đương nhiên này truyền thuyết chưa hẳn là thật. Ít nhất trước mắt bụi gai điểu liền kêu to hoan. Không hề có một chút nào lấy thân tướng tuẫn soạn nhạc thiên cầu có 102 ý tứ. Nhưng này xâm nhập linh hồn thanh duyệt tiếng hót, lại đích xác làm người ta tâm trí hướng về vĩnh sinh khó quên. Nguyên lai bọn họ mục đích là bụi gai điểu. Khó trách bọn hắn hội cam kết triệu hồi sư. Hơn nữa luôn luôn tiếp giữ bí mật khiến cho thần bí hề hề. Bụi gai điểu cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nhiệt tình yêu thương tự do. Tính tình cương liệt, một khi bị bắt được lập tức sẽ tự sát khí tuyệt. Cho nên vô số phu nhân danh viện nghĩ cách muốn thu hoạch một cái bụi gai điểu làm sủng vật lại. Thiên kim khó được, muốn thuần hóa bụi gai điểu trở thành sủng vật chỉ có một biện pháp. Chính là trước ở nó tự sát phía trước, từ triệu hồi sư thi triển tâm linh khế ước thuật, cùng chủ nhân trong lúc đó đạt thành tối thiểu tín nhiệm quan hệ. Do đó đoạn tuyệt tự sát bản năng ý niệm mà ni bất quá bụi gai điểu phần lớn xuất hiện tại vết chân. Hãn tới cây cối vùng núi, thử hỏi có mấy cái phu nhân danh viện nguyện ý đến loại địa phương này. Vì thế thiên kim khó được cũng liền đương nhiên, cho nên, liền hơn hy hữu chân quý. Tâm linh khế ước thuật kỳ thực chính là một loại thật cấp thấp triệu hồi thuật. Thông thường sơ cấp triệu hồi sư đều sẽ. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói trắng ra điểm, này kỳ thực chính là một loại mông tế động vật trí tuệ cùng bản năng. Đem biến thành mặc người nô dịch sủng vật đơn giản chú ngữ. Chỉ có thể đối một ít nhược tiểu trí tuệ không cao động vật có tác dụng. Là xã hội thượng lưu phu nhân danh viện thuần dưỡng sủng vật thường xuyên nhất gặp thủ đoạn. Một lát chúng ta vừa động thủ bắt lấy bụi gai điểu. Ngươi liền lập tức đối ta biểu muội cùng nó thi triển tâm linh khế ước thuật. Lâm Ngữ mắt lạnh lẽo. Quang nóng rực, mí mắt cũng không chát một chút nhìn kia chỉ không biết nói nguy hiểm đã tới gần. Vẫn như cũ lên tiếng hát vang bụi gai điểu. Nhưng tâm tư nhưng không có đặt ở bụi gai điểu trên người. Không ai biết Lâm Ngữ thất vọng đau khổ chung suy nghĩ. Hắn như thế hao tổn tâm cơ dỗ ngũ đình anh cao hứng. Tự nhiên là có nguyên nhân. Đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trở về câu. Động thủ, theo Lâm Ngữ hàn thanh âm, một chương tế võng theo Tần Quyên trong tay bay đi ra ngoài. Một chút đem bụi gai điểu cháo ở bên trong, Lâm Ngữ Hàn cùng ngũ đình anh mấy người đồng thời chạy đi ra ngoài. Canh giữ ở bụi gai điểu chung quanh. Ha ha, rốt cục bắt đến, ngươi, liền ngươi, cái kia triệu hồi sư. Nhanh chút đọc chú ngữ, ngươi cho ta nhanh chút. Ngũ đình anh đắc ý cười to, sai sử Gia Cát Minh Nguyệt, rất cao hứng đã quên tên của nàng. Hoặc là ngay từ đầu không hướng trong lòng ghi tội, Gia Cát Minh Nguyệt không chịu để ý nàng, chậm gì gì đi theo mấy người phía sau đã đi tới. Có lỗi với Gia Cát tiểu thư, ta biểu muội là rất kích động, ngươi đừng cùng tiểu hài tử loại này kiến thức. Lâm Ngữ Hàn nho nhã lễ độ tạ lỗi. Mặc dù hắn trong lòng cũng sốt ruột, lại biết loại này thời điểm vẫn là tốt nhất chớ chọc Gia Cát Minh Nguyệt mất hứng. Nàng nhưng là trong đội ngũ duy nhất một gã triệu hồi sư. Mấy trăm kim tệ nàng có thể không cần, nhưng bụi gai điểu đối Lâm Ngữ Hàn mà nói đã có đặc biệt ý nghĩa. Xa không là mấy trăm cái kim tệ có khả năng bằng được. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu thấp giọng niệm khởi tâm linh khế ước chú ngữ. bị Tế Võng Tráo ở bên trong bụi gai điều ý thức được nguy hiểm. Bản năng chấn động cánh hướng ra phía ngoài phóng đi, lại thế nào cũng vô pháp phá tan kia trương kỹ càng Tế Võng. Ngũ Đình Anh vừa thấy, sốt ruột, vươn tay phải đi một tay lấy bụi gai điểu hợp với Tế Võng nhéo vào trong tay. Bụi gai điểu một trận loạn trác, Ngũ Đình Anh ăn đau, lại nhịn xuống không tha. Nhưng là, ngay sau đó, bụi gai điểu liều mạng dùng hết toàn bộ khí lực nhất trác. Ngũ Đình Anh nhịn nữa chịu không nổi, tay buông lỏng ra, người bên cạnh thấy thế vội vàng đi bắt Tế Võng. Võng là bắt đến, nhưng là, lại phát sinh ngoài ý muốn. Bụi gai điểu phát ra một tiếng sắc đẹp tới cực điểm ngân nga tiếng hót. Hướng một căn sắc nhọn bụi gai đụng phải đi qua, kia mềm dẻo bụi gai một chút đâm xuyên qua nó ngực. Đỏ sẫm máu theo thật dài bụi gai điều thẩm thấu xuất ra. Sở có người đều chợt ngẩn ra, chẳng ai nghĩ tới xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ cũng ngừng lại. Ngũ Đình Anh ngơ ngác xem tình cảnh này, bỗng nhiên đột nhiên giơ chân chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt cái mũi mắng lên. Đều là ngươi, đều là của ngươi sai, ngươi chậm như vậy, ngươi nhanh chút lời nói liền không đến mức biến thành như vậy. Ngươi là chư a ngươi, niệm cái chú ngữ như vậy chậm. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia hấp hối bụi gai điểu, trong lòng rung động, nàng là lần đầu tiên nhìn đến như thế tính tình cương liệt chim chóc. Đối với Ngũ Đình Anh chửi rùa, Gia Cát Minh Nguyệt chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng. Chính là này liếc mắt một cái, khiến cho Ngũ Đình Anh thanh âm im bặt đình chỉ, đó là tràn ngập sát ý ánh mắt, làm cho người ta rét run triển ánh mắt. Gia Cát tiểu thư, ngượng ngùng, Lâm Ngữ Hàn biết là Ngũ Đình Anh quá cấp thiết mới đưa đến tình huống như vậy. Tự nhiên mở miệng đối Gia Cát Minh Nguyệt xin lỗi. Nhưng là hắn giờ phút này tâm tình cũng không quá hảo là được. Biểu ca, ngươi làm chi vẫn cùng nàng xin lỗi. Đều là của nàng sai, mới đưa đến chúng ta thất bại. Biểu ca, ngươi ghê tởm, Ngũ Đình Anh đọa chân. Căm giận nói xong liền xoay người chạy. Lâm Ngữ Hàn thấy thế, vội vàng đối Gia Cát Minh Nguyệt nói thanh thật có lỗi. Chạy nhanh đuổi theo. Mà Tần Quyên đám người cũng vội vàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt đánh cái tiếp đón. Liền nhanh theo sau, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân ở lại tại chỗ, xem trên mặt đất hấp hối bụi gai điểu, chậm rãi ngồi xuống dưới, đem bụi gai điểu phủng ở trên tay. Bụi gai điểu phát ra mỏng manh tiếng kêu, Gia Cát Minh Nguyệt lòng đang giờ khắc này đều thu nhanh. Phải cứu nó, nhưng là, như thế nào cứu? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đem bụi gai điểu phóng trên mặt đất. Ở trên người bản thân tìm kiếm hạ, nàng cũng không có mang cái gì dược, bởi vì nghĩ rất nhanh sẽ về đi, làm sao bây giờ đâu. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nóng nảy, còn tiếp tục như vậy, bụi gai điểu liền thật sự không cứu. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh, một cái tiếng huyên náo thanh âm đột ngột vang lên. Chủ nhân, ngươi là không phải cố ý à? Ta đang tắm đâu, ngươi mỗi lần đều tại như vậy thời điểm mấu chốt triệu hồi ta. Có phải không phải tưởng nhìn lén của ta Ngọc Hề? Kỳ thực không cần ngươi nhìn lén. Ngươi nói thẳng ta sẽ thật chủ động cho ngươi xem. À, đau quá, vì anh Vũ bị triệu hồi ra đến liền lải nhải. Sau đó bị Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát vỗ xuống dưới. Câm miệng, nhanh chút nhìn xem này con điểu, có thể hay không cứu nó. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói. À, nó chết chắc rồi, phỉ anh Vũ tuyệt. Gia Cát Minh Nguyệt có chút suy sụp cúi đầu. Bất quá, có ta ở, nó có thể sống. Phỉ anh Vũ lại bổ sung câu. Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt này rất muốn chụp biển phỉ anh Vũ. Nhưng là chuyện này lát sau tiến hành, hiện tại phải làm cũng không phải là này. Kia nhanh chút cứu nó, Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục. Trên mặt đất bụi gai điểu nhìn chằm chằm vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt là như vậy trong suốt, vì anh Vũ cũng biết sự tình không tha hắn ở kéo dài. Hắn chụp cánh bay xuống dưới, đứng ở bụi gai điểu trước mặt, trong miệng huyên thuyên niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh, một đạo bạch quang theo phỉ anh Vũ trên người bắn ra. chiếu vào bụi gai điểu trên người. Ở bạch quang tác dụng hạ, bụi gai điểu trên người kia thật nhỏ, miệng vết thương chính nhanh chóng khép lại. Máu không lại chảy ra, xem ra Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Phi điểu, ngươi có thể à, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có lợi hại như vậy kỹ năng, Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng. Thỉnh bảo ta soái ca hoặc là xuất xuất, cảm ơn, đây là ta độc hữu kỹ năng, chữa khỏi ánh sáng, Phi Anh Vũ đắc ý ưỡn ngực bô. Lên mặt đứng lên, được rồi, soái ca, người này kỹ năng có thể đối nhân sử dụng sao? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Không thể, Phi Anh Vũ uể oải lắc đầu. Giờ phút này bụi gai điểu đứng lên, vỗ vỗ cánh, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phỉ Anh Vũ, khoái trá kêu hai tiếng, vỗ vỗ cánh phi lên, lại không có lập tức rời đi, mà là xoay quanh ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Đi nhanh đi, về sau phải cẩn thận, không cần lại bị nhân bắt đến, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười vẫy tay đối bụi gai điểu nói. Bụi gai điểu dài minh hai tiếng. Chụp cánh lại thật lâu không chịu rời đi. Hết chương.